Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, ta cũng cho rằng như vậy. Ta sẽ đè thấp thực lực, không có chờ nói cho hết lời. Cũng không để cho Nostradamus có cơ hội mở miệng ngăn cản. Vị này hoàng đế bệ hạ liền cười nâng tay phải lên. Hướng phía Joshua với tới. Phảng phất muốn cùng chiến sĩ nắm tay đồng dạng, nhưng cùng nắm tay khác biệt chính là động tác của hắn thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn là đưa tay, liền mang ra một trận âm thanh phá không, không thể chống cự khí thế đập vào mặt, mà trên bàn tay cũng hiển hiện một tầng lại một tầng mặt trời lưu quang. Trong nháy mắt liền đem sách trong phòng nhiệt độ không khí làm nóng dốc lên mấy chục độ. Giống như trưng lô một chút, nếu không phải lão pháp sư thi pháp bảo vệ được gian phòng bên trong thư tịch cùng cái khác trang sức, cái này dư ôn liền có thể tạo thành cực lớn tổn thất. Đấu khí là bắt nguồn từ sinh mệnh lực lượng, người đấu khí có các tự trời sinh thuộc tính, nhưng thông qua khác biệt hô hấp pháp tiến hành đoán luyện. Có thể là cái này thiên sinh đấu khí kèm theo ngoài định mức thuộc tính. Israel giờ phút này sử dụng hô hấp pháp, chính là đế quốc hoàng thất thế hệ truyền thừa Dương Viêm. Có thể là người sử dụng mang đến cực cao nhiệt độ kháng tính. Sát nhập sinh giống như mặt trời cường quang cùng nhiệt độ cao. Chính như vị này hoàng đế bệ hạ nói, hắn đã giảm thấp xuống thực lực, chỉ dùng hoàng kim đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa xuất thủ chỉ là thăm dò cùng luận bàn, nhưng bàn tay này trên nhiệt độ cũng đủ để dễ dàng hòa tan cương thiết. Mà Joshua lại là đồng dạng nâng tay phải lên, mang ra một chuỗi tàn ảnh, vững vàng tiếp nhận một chưởng này. Tay của hắn trên di động lấy màu đỏ thấm quang mang. Cũng không dễ thấy, lại dễ dàng chặn kia đủ để dễ dàng đem thân thể máu thịt hóa thành than cốc nhiệt độ cao. Giáp thép cái này hô hấp một cái pháp, danh tự mặc dù không thể nào dễ thấy, có thể mang đến phòng ngự lực đề bạt lại là nhất đẳng. Tăng thêm do xua bản nhân tự mang hỏa thuộc tính đấu khí. Ngăn trở một kích này cũng không kỳ quái, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời phát kinh, bắt đầu như là xoay cổ tay một loại hiển hiện đấu sức. Oanh! Phảng phất bạo tạc một loại thanh âm, từ cả hai nắm tay chỗ vang lên, đấu khí khuấy động, mạnh mẽ sóng xung kích nổi lên cấp 12 cường phong. Đem sách phòng đại môn thổi đến đung đưa không ngừng, nếu như không phải có pháp thuật bảo hộ, thư phòng nội bộ tất cả vật phẩm đều muốn trong nháy mắt được thổi bay. Hai cái này người điên, tóc trắng đại pháp sư cùng một bên Brandon sinh lòng ngọa tàu. Ai có thể nghĩ tới hai người kia vừa mới hàn huyên hai câu. Câu tiếp theo chính là trực tiếp bắt đầu động thủ. Phải biết nơi này chính là hoàng cung chỗ sâu. Hoàng gia thư phòng, nào có hoàng đế trong nhà mình cùng người khác luận bàn. Mà nguyên bản ngay tại trong hoàng cung khắp nơi tuần tra mas cấm vệ cùng với khác bình thường cấm. Vệ cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Năng lượng cường đại phản ứng xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu. Bọn hắn trong nháy mắt liền phân phối xong các mục đích bản thân nhiệm vụ. Lấy chỉnh tề đội ngũ tầng tầng hướng phía bạo tạc vang lên phương hướng chạy đi. Mà hoàng cung bốn phía, các đại quý tộc tại đế đô phủ đệ bên trong, cũng xuất hiện rất nhiều nói kinh nghi bất định cường đại khí hơi thở. Bọn hắn thực lực so với bình thường cấm vệ muốn mạnh hơn. Có thể cảm giác được hoàng cung nội bộ bạo tạc lực lượng nguồn gốc. Có một phương đến từ vị kia cường đại đến làm cho người đề không nổi lòng phản kháng đế quốc trưởng. Khống giả là ai tại cùng vị kia hoàng đế giao thủ? Làm sao chỉ có hoàng kim đỉnh phong cấp năng lượng ba động? Nghi hoặc xông lên đầu. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không có tiếp tục cảm giác thực lực. Nhưng vì ứng đối cái này một vượt mức bình thường tình trạng, những đại quý tộc này bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị. Lúc này, Joshua cùng Israel vẫn duy trì lấy nắm tay tư thế, hai người vững vàng đứng ở thư phòng trên sàn nhà, tay phải lẫn nhau nắm chặt, phía trên lưu động khác nhau đấu khí quang trạch, chiến sĩ mặt không biểu tình, trên tay nổi gân xanh. Hắn cảm giác tới, cái này hoàng đế bệ hạ toàn bộ lực lượng không có chút nào tràn ra ngoài, toàn bộ rót vào cái bàn tay này bên trong, mà chính Joshua cũng là cũng giống như thế. Hai người lấy nắm tay chỗ là chiến trường, ý đồ đánh vỡ đối phương cân bằng. Trước đó bạo tạc, bất quá là hai người lúc giao thủ do gì lực lượng 1% không đến. Đến một bước này, Joshua cũng không có khả năng lưu thủ. Đối phương là truyền kỳ cấp cường giả, Migrop đại lục trên mạnh nhất chiến sĩ chi một. Hắn coi như giảm thấp xuống lực lượng của mình, cũng có được truyền kỳ cấp cảnh giới, kia là cùng hắn kiếp trước một dạng cấp bậc. Chiến sĩ biết, chỉ có toàn lực xuất thủ mới có bảo trì bất bại, thậm chí cả chiến thắng đối phương khả năng. Một bên, Nostradamus đã bỏ đi khuyến cáo hai người đi bên ngoài đánh. Hắn cũng là có thể nhìn ra được, vô luận là Joshua hay là Israel đều là chiến cuồng, hai người đều thích thú. Lúc này vô luận nói cái gì đều không có một chút tác dụng nào. Không tệ a, Joshua, ngươi nhưng so sánh ngươi phụ thân mạnh hơn nhiều lắm. Cười lớn một tiếng, ám kim sắc tóc bởi vì bốn phía cuồng phong mà đứng lên. Israel toàn thân trên dưới cũng bắt đầu dần dần xuất hiện kim sắc đường vân. Nhiệt độ bắt đầu kịch liệt đề bạt. Tại lão pháp sư pháp thuật bảo hộ bên ngoài, thư phòng trên trần nhà bắt đầu xuất hiện cháy bỏng vết tích. Khói đặc bốc lên, thậm chí trực tiếp điểm nổi lên hừng hực đại hỏa, khiến nửa cái mái vòm đốt lên, mà Joshua chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có đáp lại. Hắn toàn thân trần trụi làn da chỗ đều xuất hiện như sắt thép màu sắc. Màu đỏ sậm quang mang lưu động, chiến sĩ lại tăng thêm một phần lực, trong tay lực lượng càng nặng một bậc, ý đồ đem Israel triệt để vặn ngã. Mà hoàng đế bệ hạ làm sao lại được loại này tiểu tiểu thăm dò đánh bại? Hắn cũng không chút nào yếu thế, hai người cánh tay không nhúc nhích tí nào, còn tại kịch liệt đấu sức, nhưng bên trong đấu khí giao phong triệt để gay cấn. Bốn phía dư ba cũng càng thêm cường đại. Hoàng thất thư phòng phía trên bắt đầu xuất hiện một vòng đấu khí ánh sáng, trong đó có xích kim sắc như liệt dương quang mang, cũng có đỏ thẫm như sắt sắc thái, cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ, thậm chí khuấy động không khí, tại toàn bộ Molly cung trên không nhấc lên từng đợt cuồng phong. Thư phòng vị trí vách tường cung điện cùng chèo chống lương trụ phát ra dị dạng tiếng vang, bọn chúng được một cỗ lực lượng vô hình chấn động. Đây là bởi vì hai tên cường đại chiến sĩ lẫn nhau lấy đại địa là công cụ, truyền lấy lực lượng của đối phương, hóa giải thế công. Mà ngay tại công tác thị nữ cùng đám nô bộc đều được hai cỗ kinh khủng khí thế đảo qua, bọn hắn tức khắc cũng cảm giác toàn thân bất lực, dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Có một bộ phận còn có thể động cũng đều bản năng thoát đi kia khí thế nguồn gốc trung tâm, thét chói tai vang lên hướng phía cái khác cung điện chạy đi. Cái này lực lượng cường đại dư ba, thậm chí phát động hoàng cung nội bộ cảnh giới trận pháp. Tức khắc một tầng lại một tầng pháp thuật gợn sóng nổi lên. Trong chớp mắt vượt qua 50 cái trận pháp bắt đầu khởi động, bắt đầu đến trở về tảo động Molly cung nội bộ đám người, gia cố cung điện phòng ngự. Mà cấm vệ môn cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn rất nhiều người đời này đều không có gặp qua hoàng cung phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra bộ dáng, nhưng bây giờ cũng không có cho bọn hắn chần chờ thời gian. Những này cấm vệ tiếp tục hướng phía hoàng thất thư phòng chạy mà đi. Trong thư phòng, Brandon khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn hiện tại được khiếp sợ thật sự là nhiều lắm. Nhưng nguồn gốc toàn bộ đều là bởi vì một người. Nhìn xem Joshua, vị này đế quốc thiên tài kiếm sĩ không khỏi trong lòng cảm thấy một tia đắng chát. hắn phát giác được chính mình tiến bộ tốc độ tịnh không đủ đuổi kịp vị này trẻ tuổi chiến hữu. Năm đó thực lực của hai người gần, nhưng hôm nay đối phương đã có thể cùng truyền kỳ cấp hoàng đế bệ hạ lẫn nhau luận bàn mà không rơi vào hạ phong. Nhưng sau đó, Brandon liền bình thường trở lại. Người thiên phú tự nhiên các tự khác biệt, người kỳ ngộ cũng giống như vậy. Joshua có đã ức tỉnh Thiên Thanh Bảo Châu, mà hắn song nhận vẫn chưa nhận chủ. Hắn hiện tại muốn làm không phải thất lạc, mà là làm tốt chính mình. Nostradamus cũng là tâm tình phức tạp. Israel là học sinh của hắn, mặc dù bởi vì đối phương là chiến sĩ, hắn tại chiến đấu phương diện này không có cách nào dạy bảo. Có thể lão pháp sư lại biết rõ chính mình học sinh thiên phú mạnh bao nhiêu. Xem như một tên từ nhỏ lao vụt tại thú nhân trên chiến trường chiến sĩ, Israel trải qua bách chiến, chưa bại một lần, vô địch tự tin sớm biết hóa thành một cỗ kinh khủng khí thế. Người bình thường tại đối mặt hắn thời điểm áp căn liền đề không nổi đối kháng tâm lý, chỉ muốn thần phục, mà Joshua rõ ràng chỉ là một tên hoàng kim đỉnh phong, lại phảng phất áp căn liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì cùng vị này truyền kỳ cường giả giao thủ. Trong lòng không có nửa phần do dự cùng hoảng sợ, nếu như không phải đã từng cùng chiến sĩ chung đụng một đoạn thời gian, lão pháp sư thậm chí sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không cấu trang thể. Áp căn không có tâm loại vật này, đây chính là đế quốc chi chủ. Cái này quốc độ người thống trị, Joshua đến tột cùng là thế nào làm được không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cùng đối phương. Luận bàn giao thủ, đối với vấn đề này, Joshua vì có một cái trả lời, có thể cùng cường giả giao thủ, ai còn nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt kia. Cường phong thổi qua, trước cửa thư phòng hoa viên tức khắc cây cỏ khô kiệt. Lục sắc trường cỏ xanh cùng các loại hoa tươi trong nháy mắt liền được nhiệt độ cao cùng kéo lấy. Sát ý khi liếng hong khô, giết chết, hoa viên trong ao nước đã bắt đầu sôi trào, tản mát ra bạch vụ hơi nước. Mỗi cái pho tượng trên cũng xuất hiện một tầng thật mỏng pháp thuật huỳnh quang. Đây là vì lâu dài bảo tồn pho tượng mà dầu ra hộ. Nhưng ở Joshua cùng Israel luận bàn dư ba dưới, tầng này gia hộ lung lay sắp đổ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, cấm vệ môn đã đi tới cái này trong hoa viên. Bọn hắn đỉnh lấy cuồng phong, cấp tốc chạy. Những này trung thành cấm vệ biết, chính mình đến chưa hẳn có thể có chỗ lợi gì, nhưng chức trách cho phép, bọn hắn sẽ không lùi bước. Nhưng nháy mắt sau đó, sở hữu kỳ quái đều biến mất. Trong thư phòng, tách ra thủ, các lùi về sau một bước, hai người cùng nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem song phương dẫm đạp mà ra dấu chân. Đá cẩm thạch trên sàn nhà xuất hiện vô số vỡ vụn đường vân. Không tệ a, tiểu tử, có thể nhìn ra được. Joshua dẫm ra dấu chân càng sâu một chút, nhưng Israel biểu lộ nhưng vẫn là kéo lấy một tia ngưng trọng. Chẳng bằng bảo hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, mặc dù nói ta là giảm thấp xuống thực lực cùng ngươi đọ sức, nhưng ngươi thế mà đã tới cảnh giới này, truyền kỳ cấp kỹ xảo. Câu nói này, không có nói ra, nhưng đế quốc trưởng khống giả lại ngẩng đầu, có nhiều thâm ý nhìn chăm chú chiến sĩ, chậm rãi nói, không có ngoài ý muốn, một ngày kia, ngươi tất nhập truyền kỳ. Mà tại thư phòng bên ngoài, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng cấm vệ môn lại nghe thấy câu nói này. Tức khắc một mảnh xôn xao, cái này cùng bất luận cái gì kỷ luật không quan hệ. Chỉ là thuần túy chấn kinh, đế quốc tối cường giả, truyền kỳ chiến sĩ, hoàng đế bệ hạ, thế mà chính miệng đối một người nói, người tất nhiên trở thành truyền kỳ, mà một cái thanh âm từ trong thư phòng truyền đến, ta cũng cho rằng như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,